One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, cuồng nhiệt đám thợ săn. Lốc tao thợ săn tiền thưởng công hội kiến trúc là một tòa 5 tầng nhiều tầng kiến trúc. Tầng thứ nhất là tửu quán cùng làm việc đại sảnh. Tầng thứ hai là khu vực làm việc. Tầng thứ ba hướng lên là khu rừng chân vực. Lúc này bên ngoài cửa chính đã đứng đầy thợ săn tiền thưởng nhóm. Toàn bộ kích động cùng đợi cánh cửa kia phi mở rộng. Roronoa Zoro liền xen lẫn trong này một đám thợ săn tiền thưởng bên trong. Hắn năm nay mới 16 tuổi. Ôm cái nào đó vĩ đại mục đích mới từ thôn đi ra không bao lâu. Bởi vì một ít khó mà mở miệng nguyên nhân hắn không thể quay về thôn. Vì duy trì sinh kế thế là tại kết bạn hai cái bằng hữu cổ động dưới làm thợ săn tiền thưởng. Nghe nói thợ săn tiền thưởng công hội sự tình về sau. Các bằng hữu của hắn cũng quyết định tới thử thời vận. Zoro mình ngoại trừ trung cực đại mục tiêu bên ngoài cũng không có đặc biệt sự tình muốn làm. Cho nên dứt khoát cũng cùng nhau tới. Thuần túy tới thăm một chút vua hải tặc tử hình đài cũng không phải một chuyện xấu không phải sao. Người cũng thật nhiều. Bên người, bằng hữu Joseph cảm thán một tiếng. Sinh động ở phụ cận đây thợ săn tiền thưởng trên cơ bản đều tới a. Zoro đại ca, trong này nói không chừng sẽ có mạnh hơn ngươi ra hỏa a, không thể nào. Khác một người bạn Johnny liên tục khoát tay. Làm sao lại có so với Zoro đại ca còn muốn lợi hại hơn người. Lớn như vậy một khối đá. Hắn hết sức đem hai tay mở ra. Dùng cái này để hình dung tảng đá kia lớn bao nhiêu. Zoro đại ca thế nhưng là trực tiếp cắt ra ấy. Căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Zoro tay đè tại bên hông Wado Ichimonji trên chuôi kiếm. Không nói gì. Johnny hướng phía sau nhìn thoáng qua. Sau đó nghiêng đầu lại nói. Ấy, Joseph, Zoro đại ca, các ngươi chú ý tới không có. Từ vừa rồi bắt đầu. Vẫn có cỗ xe ngựa dừng ở đằng sau a. Zoro quay đầu nhìn thoáng qua. Hậu phương đích thật là có một cỗ thoạt nhìn liền rất xa hoa xe ngựa dừng ở đường đi một bên. Johnny thận trọng nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Cái này thành trấn chân chính vương giả. Ulysses gia tộc giáo phụ tiên sinh xuất hành sau khi chết liền sẽ cưỡi dạng này xe ngựa. Giáo phụ, Zoro hơi nghi hoặc một chút. Joseph cũng khó nén hưng phấn mở miệng. Tại lốc tao ai cũng biết. Đắc tội hải quân còn không có cái gì. Nhưng là đắc tội giáo phụ. Đắc tội Ulysses gia tộc. Đây mới thực sự là xong đời. Nam nhân kia liền là lốc tao vua không ngai. Chân chính chúa tể giả. Với lại ngoại trừ quyền thế bên ngoài. Nghe nói hắn vẫn là lốc tao người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mạnh nhất. Nghe tới rất lợi hại a. Zoro ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Sở dĩ làm thợ săn tiền thưởng. Một mặt là sinh hoạt bức bách. Một phương diện khác. Cũng có phương tiện chiến đấu ý tứ ở bên trong. Đừng. Zoro đại ca. Đó là cái chân chính đại nhân vật a. Joseph vội vàng nói. Một khi đắc tội hắn, chúng ta chỉ sợ ngay cả lốc tàu đều đi ra không được. Zoro nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói chuyện, cũng liền lúc này, công hội cánh cửa rốt cục mở ra. Tại tất cả thợ săn tiền thưởng nhóm ánh mắt hưng phấn bên trong. Một người trung niên nam nhân đi ra, hắn mang trên mặt ấm áp tiếu dung. Chư vị đám thợ săn, đợi lâu, ta biết tất cả mọi người nóng vội. Nhưng là vẫn mời trước cho ta giới thiệu sơ lược một cái chúng ta công hội. Bao quát công hội tồn tại tác dụng cùng chư vị đăng ký lúc cần thiết một vài thủ tục quá trình. Tránh cho đến tiếp sau phiền phức. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt thời điểm. Đường cái đối diện trong xe ngựa. Bartolomeo tán thưởng một tiếng. Derek làm cái này không là rất không tệ nha. Trước đó ngài tuyển hắn tới làm công hội hội trưởng thời điểm hắn còn rất tâm thần bất định ấy. Nhì, Reinhardt đương nhiên là sẽ không đích thân đi làm công hội hội trưởng. Hắn tuyển người đại diện. Derek là trong gia tộc lão nhân. Không có gì khác ưu điểm. Liền là lão luyện thành thục. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Năng lực rất mạnh. Cho nên Reinhardt tuyển hắn tới làm lốc tao công hội hội trưởng. Lúc này hắn đang đứng tại công hội trước cửa chậm rãi mà nói. Thợ săn tiền thưởng nhóm mặc dù nghe được rất không kiên nhẫn, nhưng là vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ nghe tiếp. Đi thôi, trở về. Reinhardt quay cửa xe xuống màn cửa, bình tĩnh nói. Ấy, không nhìn nữa nhìn sao? Không cần thiết, sẽ rất thuận lợi. Bất quá, Roronoa Zoro sao? Reinhardt quả thực cảm giác có chút kinh hỉ. Thế mà lại ở chỗ này gặp được cái này nam nhân. Cái kia không làm chút gì coi như thực sự không nói được. Bato, giúp ta đi làm sự kiện. Ý chí của ngài, giáo phụ, Derek diễn thuyết mặc dù thao thao bất tuyệt, nhưng là tốt xấu vẫn là có cuối. Ngay tại thợ săn tiền thưởng nhóm đều nhanh chờ không nổi thời điểm. Hắn rốt cục làm kết thúc phân trần. Tốt, ta muốn nói liền là những này. Ta muốn chư vị đều đã chờ không nổi nữa. Derek mỉm cười. Tránh ra đại môn. Hiện tại, muốn tại công hội đăng ký các vị bằng hữu có thể đi quầy hàng đăng ký. Rốt cục xong. Đi đi đi. Nhanh đăng ký. Không kịp chờ đợi thợ săn tiền thưởng nhóm như ong vỡ tổ hướng trong công hội chen. Rộng lớn đại môn kém chút bị chen hỏng. Trống trải trong đại sảnh lúc này còn không có mang lên cái bàn. Nhưng là ngay cả như vậy, y nguyên bị kích động thợ săn tiền thưởng nhóm chen lấn chật như nêm cối. Chớ nói chi là sân khấu. Lúc này sân khấu mấy vị nhân viên công tác cảm giác mình quả thực là bị một đám zombie bao vây đồng. Dạng, dương nanh múa vuốt vô cùng dữ tợn. Nhanh cho ta đăng ký. Có cái nào thủ tục? Đăng ký phí là bao nhiêu? 100.000 berry. Làm sao mắc như vậy? Đen đen Musi, mỗi người nhất định phải phân phối một cái. A, cấp không nổi có thể xin vay. Đằng sau hoàn thành nhiệm vụ lại khấu trừ. Đăng ký sau khi hoàn thành có phải hay không liền có thể giá thấp mua sắm vũ khí trang bị. Tại sao phải móng tay của chúng ta? Sinh mệnh thẻ, đó là cái gì? Đủ loại vấn đề hội tụ thành ma âm sâu tai. Vừa rồi Derek giảng rất rõ ràng vấn đề hiện tại những này thợ săn tiền thưởng nhóm y nguyên hỏi. Thăm không ngừng, nhưng là không có cách. Đi qua nghiêm ngặt huấn luyện các nhân viên làm việc cũng chỉ có thể từng cái giải đáp. May mà nhân số chỉ có mấy trăm người. Vẫn còn có thể khống chế phạm vi bên trong. Trên đời thứ nhất gian thợ săn tiền thưởng công hội cứ như vậy hoàn mỹ khai mạc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.